Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 385, hỏi thỏ tìm kho báu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết mấy đứa nhỏ này rốt cuộc nghe được tin tức từ đâu. Tưởng kho báu là trò đùa chắc cháu, tưởng kho báu là nhân sâm à? Muốn tìm là tìm được ngay sao? Ông ơi, cháu nói nhỏ cho ông nghe nhé. Núi sau nhất định có kho báu, còn có cả dưới sông gần nhà trưởng thôn nữa. Đội của chúng cháu đã đi khảo sát rồi. Đại Đản vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng xin thứ lỗi cho Thẩm Nghiên, nhìn thấy mấy đứa nhỏ nghiêm túc nói hưu nói vượn như vậy, cô vẫn không nhịn được cười. Mấy đứa nhỏ này thật buồn cười, cũng không biết học ở đâu ra, còn lập đội nữa chứ. Bà Thẩm nhìn mấy đứa nhỏ cũng không khỏi thấy buồn cười. Vậy các cháu nói xem, các cháu đã phát hiện ra gì? Chúng cháu phát hiện, dưới sông có thứ gì đó. Chúng cháu còn xuống mỏ nữa, có một chỗ đá nhiều hơn những chỗ khác, chúng cháu cảm thấy chắc chắn là đang che giấu thứ gì đó. Mấy đứa nhỏ bắt đầu tranh nhau giơ tay phát biểu ý kiến. Người lớn thực ra cũng chỉ nghe cho vui, nhưng nói tới nói lui, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút khác thường. Hay lắm, Đại Đản Nhị Đản, hai anh em cháu nói là không đến gần sông mà, lại còn dẫn Tiểu Dương với Tiểu Bàn đi, xem ta có đánh các cháu không. Mẹ Thẩm nói xong liền cầm lấy cây chổi ở góc tường, bắt đầu đuổi theo mấy đứa nhỏ chạy khắp sân. Bà ơi, bọn cháu đang đi tìm kho báu. Kho báu, bọn cháu không phải đi chơi nước. Bị đuổi theo, Nhị Đản vẫn không từ bỏ giải thích với mẹ Thẩm. Nhưng mẹ Thẩm không nghe, đuổi theo bốn đứa nhỏ chạy khắp sân. Hai anh em Đại Đản và Nhị Đản thì có kinh nghiệm rồi. Nhưng hai đứa còn lại, một đứa quá gầy yếu, một đứa quá mập chạy không nổi. Chẳng mấy chốc đã bị mẹ Thẩm tóm được, đánh mấy cái vào mông, không đau. Nhưng hai đứa nhỏ vẫn học theo Đại Đản và Nhị Đản khóc ầm lên. Lập tức trong sân vang lên tiếng khóc cười của mấy đứa nhỏ, còn có tiếng mẹ Thẩm mắng mỏ, cùng với tiếng Thẩm Trường Thanh giúp hòa giải. Chỉ có mấy người trong nhà vẫn đang nhìn nhau, chuyện Đại Đản vừa nói, hình như có chút khả nghi. Thẩm Nghiên có chút do dự nói xong lại nhìn về phía Lục Tuân. Lục Tuân trầm ngâm một lúc cũng gật đầu. Đúng vậy, một số phát hiện của trẻ con cũng không phải là không có lý. Diệu diệu thần kỳ, vậy, hay là tối nay chúng ta nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, đi xem sao? Thẩm Nghiên đề nghị, bà Thẩm nhìn cô với vẻ không đồng ý. Tiểu Lục bây giờ như thế này, con cũng nỡ sai bảo người ta, muốn xem thì bảo anh Tư con chiều nay đi xem, nói với đại đội trưởng một tiếng là được. Dù sao càng che giấu, sự tò mò của dân làng sẽ càng mãnh liệt. Thà làm như vậy, còn hơn là cứ giấu giấu diêm diêm. Anh thấy được đấy, Thẩm Trường Trinh có chút hào hứng. Thẩm Nghiên bất lực nhìn người anh Tư này. Sau chuyện lần trước, lần này Thẩm Nghiên về nghe nói Vương Hồng Hạnh đã tìm được đối tượng rồi. Chắc cũng biết hai người không thể nào đến được với nhau, nên Thẩm Trường Trinh cũng không biểu hiện gì khác thường, vẫn cứ sống như bình thường. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn nhìn ra anh có chút không ổn. Hiếm khi thấy anh hứng thú với chuyện này như vậy, thế là chuyện này tạm thời cứ quyết định như vậy. Buổi trưa mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Nghiên lúc này cũng chẳng còn để ý đến chuyện ngượng ngùng nữa. Trong phòng chỉ có hai người, cô liền nói đơn giản với Lục Tuân về chuyện núi sau có một con thỏ rất linh, biết đâu có thể có manh mối gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thẩm Nghiên nói nhân sâm đào cho mình đều là do thỏ giúp tìm, Lục Tuân có cảm giác thế giới này thật huyền ảo. Thần kỳ quá rồi đấy, cậu còn đang nghĩ Thẩm Nghiên đã tốn bao nhiêu công sức để đào củ nhân sâm này chứ? Chưa bao giờ nghĩ đến lại đơn giản như vậy, nhưng mà con thỏ này biết đâu có thể giúp được gì đó nếu thật sự có cái gọi là kho báu. Anh thấy cách này vẫn khả thi, hay là chúng ta chiều nay đi xem sao? Thẩm Nghiên nhìn thoáng qua chân anh, cách chương.